Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, lừa dối quá quan. Khang Ba mới từ Nam Thiên Học Viện trong lao ra, đối Bạch Vận thậm chí còn có một tia hận ý, nếu không phải Bạch Vận những bằng hữu kia nhóm ra cản trở. Hắn như thế nào lại bị giam tiến đại lao bị Mạc Vấn người hành hung? Không phải liền là bức bách hắn công khai a? Hắn đối Tuân Dừng vẫn tương đối tôn trọng, nhưng cũng đồng dạng cũng không có để vào mắt, tương lai Điền Phủ là bực nào uy phong, hắn thân là Điền Phủ người, tự nhiên cũng liền không cần sợ hãi trước mắt cái này Tuân Dừng. Hắn đi tới Bạch Vận bên người, chỉ gặp Bạch Vận trên người có một chỗ vết thương, rất hiển nhiên là bị Kim Thủy Ngân thương đâm, hắn đưa tay đặt ở Bạch Vận hô hấp chỗ, chỉ gặp đình chỉ hô hấp, uy uy uy. Tiểu tử ngươi kiểm tra xong chưa? Làm sao Điền Phủ người đều như thế lằng nhà lằng nhằng? Tiểu cô nương này thực lực mặc dù không yếu, nhưng sao có thể trải qua ở ta cái này cao thủ xuất mã? Ta làm vỡ nát thần trí của nàng, đâm rách trái tim của nàng. Tuân Dừng đem rượu bát thu tại trong túi chữ vật, phủi tay đứng lên, lại không nghĩ tới Khang Ba thế mà rút ra trường kiếm của mình chỉ hướng Bạch Vận. Hắn vội vàng quát ngươi người này làm cái gì, người đều đã chết, còn nhất định phải lại bù một kiếm a? Cái gì thù cái gì oán, Điền Phủ lòng người ruột đều là ác độc như vậy a? Hắn hại ta bị người nhốt vào trong lao, bị người nghiêm hình bức cung, không biết rất bao nhiêu đau xót, ta đâm nàng một kiếm chẳng lẽ không nên a? Huống hồ gia chủ có mệnh, mang nàng đầu người trở về. Mong rằng Tuân Tiên Sinh nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi làm xong ngươi làm, gia chủ tự nhiên sẽ cho ngươi còn lại tiền thuê. Khang Ba cắn răng nghiến lợi nhìn xem Bạch Vận, không chút do dự liền muốn chém đi xuống. Làm càn, Tuân Dừng giận dữ, một thanh kim thủy ngân thương đem Khang Ba trường kiếm trong tay đẩy ra. Bay ra một cước đem Khang Ba đá ngã xuống đất, hắn lạnh lùng nói ta là làm thuê cho các ngươi Điền Phủ. Nhưng ta Tuân Dừng có mình làm việc chuẩn tác, hắn một nữ tử như là đã bỏ mình, như thế nào còn có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Mọi thứ không muốn làm quá phận, ta đáp ứng lưu hắn toàn thây, liền muốn nói được thì làm được. Tuân Tiên Sinh bớt giận, là tại hạ lỗ mãng, không biết Tuân Tiên Sinh lấy được cái gì vật, Khang Ba cũng tự biết tự mình làm có chút quá phận. Liền tranh thủ chủ đề chuyển rời đến nơi khác. Bạch Vận kiếm, Tuân Dừng đem Bạch Vận kiếm cầm trong tay lung lay. Đối Khang Ba nói, chuyện bây giờ đã làm thỏa đáng. Chúng ta về trước đi phục mệnh, cũng để cho ta thật sớm cầm tiền thuê. Xem lại các ngươi dạng này, ta không còn có lại hợp tác tâm tư. Tuân Dừng cùng Khang Ba rời đi về sau. Bạch Vận chậm rãi mở hai mắt ra, trước dùng thần thức lướt qua bốn phía, xác định không người về sau. Hắn liền chậm rãi ngồi dậy, hắn sờ lên miệng vết thương của mình, vội vàng phục mấy viên thuốc, hắn cười nói, lần này rốt cục giải thoát, về sau rốt cuộc không cần lo lắng người khác tới tùy tiện tìm phiền toái. Cái này tương kế tựu kế thật đúng là có lời, cảm ơn ngươi Dương đại ca. Khách khí, Dương Cẩn Nguyên vẫn là rất đắc ý nói, ta thực lực bây giờ tốt xấu cũng khôi phục được phá toái. Cảnh trung kỳ, chúng ta cộng đồng cố gắng, Bạch Vận có thể thuận lợi che giấu cơ thể sống khí tức. Vậy coi như là Dương Càn Nguyên công lao, Dương Càn Nguyên tu luyện chính là U Linh chi thuật, có thể che giấu nhân thể tản ra bất kỳ khí tức gì. Lại có Tuân Dừng kia một giả đâm, máu là chảy chút, nhưng kết quả là không thể nghi ngờ. Điền Phong thành Điền Phủ. Điền Hữu Nhân gặp Tuân Dừng cùng Khang Ba cùng nhau sau khi trở về. Hắn liền biết chuyện này thành, hắn vội vàng phái người bưng hai chén trà, cười nói Tuân Tiên Sinh vất vả. Khang Ba, ngươi đem chuyện tất cả trải qua đều nói một chút. Vâng, gia chủ, Khang Ba bắt đầu đem chỗ có chuyện đã xảy ra một năm một mười cùng Điền Hữu Nhân nói lượt. Hắn cung cung kính kính nói, thuộc hạ xác định Bạch Vận đã chết. Duy nhất liền là Tuân Tiên Sinh không cho chém dụng Bạch Vận đầu người. Điền Hữu Nhân khoát tay áo nói, người đã chết là được. Tuân tiên sinh là Điền Tinh quận thế hệ này có tín dự người. Điểm ấy ta vẫn là tin qua. Khang Ba, thưởng ngươi 10 vạn kim tệ, mang Tuân tiên sinh xuống dưới đem kim tệ cho nhận đi. Điền gia chủ người sảng khoái, về sau có cần phải giúp một tay, chúng ta lần sau lại hợp tác. Tuân Dừng ôm quyền, đi theo Khang Ba rời khỏi nơi này. Một cái cao lớn thẳng tắp nam tử từ đại sảnh đằng sau đi ra. Khẽ cười nói, việc này đã thành, Điền gia chủ cũng không cần lại lo lắng Bạch Vận sự tình. Mà bản thiếu tháng sau sẽ tại Tinh Vân quận xếp đặt yến hội. Mong rằng Điền gia chủ đến dự tới tham gia tiểu chất hôn lễ. Chúc mừng Viêm thiếu, lần này nếu không phải Viêm thiếu thiết hạ mưu kế sợ lo sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bạch Vận mặc dù không phải cái gì hết sức quan trọng đại nhân vật, nhưng là hắn mỗi tăng trưởng một phần thực lực, ta chỉ lo lắng một phần, lần này vĩnh cửu tiêu trừ hậu hoạn, tâm ta đã an, Điền hữu nhân thành thật nói. Đối với Bạch Vận, nàng đã từng rất là kiêng kỵ, ta từng từ Ngô Đắc Chí nơi đó kỹ càng tin tức hiểu qua Bạch Vận. Bạch Vận trong kiếm có một cường đại kiếm linh, nhưng kiếm linh cường đại hơn nữa. Chỉ cần chủ nhân đã chết, kiếm cũng sẽ không có tự chủ năng lực, trừ phi có người có thể kích hoạt cái kia thanh mới kiếm. Hắn chết rồi, ta cũng liền bớt lo, thiên tinh giới bên kia truyền đến tin tức. Các lớn liên minh đã bắt đầu chuẩn bị đối Ôn gia lão tổ động thủ. Một khi đắc thủ, chính là chúng ta lúc động thủ, chúng ta quật khởi sắp xảy ra. Nói chuyện cái này coi như lớn lên đẹp trai nam tử không là người khác. Chính là Triệu tộc Tam thiếu gia Triệu Thiếu Viêm. Hắn vỗ vỗ Điền hữu nhân bả vai cười nói, Điền gia chủ là ta Triệu tộc đắc lực nhất một viên. Chờ lần sau đến ta Tinh Vân quận. Ta liền để cho ta Triệu thúc lại vì ngươi tăng lên một chút thực lực. Dù sao chúng ta muốn đối phó chính là nội tình cực kỳ thâm hậu Ôn gia. Đa tạ Viêm thiếu đề bạt, tại hạ vô cùng cảm kích. Điền hữu nhân hài lòng cười một tiếng, liền vội vàng hỏi Tinh Vân quận những gia tộc kia như thế nào. Điền thúc yên tâm, đều đã ném dựa vào chúng ta Triệu tộc, tại thực lực uy hiếp phía dưới, còn không có dám ra đây chịu chết. Triệu Thiếu Viêm khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, hắn xưng hô tại Điền hữu nhân vì Điền thúc, cũng là bởi vì Điền gia hiện tại đã cùng Triệu tộc chặt chẽ không thể tách rời. Tại hạ có một trai một gái, nữ nhi năm phương 15, tư sắc cũng xem như thượng đẳng, đến lúc đó nhất định gả cho Viêm thiếu, không biết Viêm thiếu có thể nguyện ý thân càng thêm thân. Điền hữu nhân cười tủm tỉm nói. Cũng ở trong lòng đánh lấy mình bàn tính, Điền thúc khách khí, thân càng thêm thân cũng không có gì không tốt, ta làm sao lại cự tuyệt Điền thúc hảo ý đâu. Triệu Thiếu Viêm có chút cung kính khom người tử, tâm hắn đạo, cái này Điền hữu nhân thật đúng là kẻ hung hãn, cáo già, hiện tại liền đã nghĩ đến leo lên với hắn, có thể tự tay đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài người, mới là đáng sợ người. Bất quá hắn Triệu Thiếu Viêm như thế nào lại sợ. Triệu Thiếu Viêm trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên cực nhanh. Có thiên phú còn lại cố gắng, tài trí hơn người, lại thiện công vu tâm kế, làm người lại cực kỳ tàn nhẫn. Liền xem như đại ca hắn cũng không bằng hắn, tương lai Triệu tộc chi vị cũng chỉ sợ là Triệu Thiếu Viêm. Mà đây cũng là Điền hữu nhân phán đoán cùng trực giác. Viêm nhi, ngươi tiếp xuống bồi vi phu đi một chuyến Bắc Tinh quận. Nơi đó cần muốn hỗ trợ của chúng ta, Điền Tinh quận sự tình liền giao cho có nhân liền tốt. Triệu Hải Xuyên thanh âm từ đại đường bên ngoài truyền vào. Chúc mừng Triệu huynh đột phá tới phá toái cảnh viên mãn. Điền hữu nhân vội vàng trở lại cung kính nói. Hải nhi tuân mệnh, Triệu Thiếu Viêm ôm quyền nói. Hết chương.